Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2298, chương 2294, mây xanh bí cảnh. Bởi vì cửu dương thần công là ý thức truyền thừa nguyên nhân, Dương Duệ tu luyện không có trở ngại chút nào, thoải mái mà vận chuyển cửu dương thần công công pháp, ngưng tụ ra một chút tinh thuần nội lực. Ngay sau đó, Dương Phong vận chuyển cửu dương thần công, đem kim trung cháo tu luyện ra được nội lực, toàn bộ chuyển hóa làm cửu dương nội lực, đồng thời một bộ đả thông điều thứ 7 kinh mạch, tấn thăng làm cùng loại võ giả, thực lực tăng nhiều. Dương Phong không có lập tức trở về Bình Giang Thành, mà là tiếp tục tại Thanh Dương trên núi đi săn, tìm kiếm cơ duyên. Hừ, kèm theo một trận phẫn nộ gầm rú thanh âm, một đầu cao hơn 2 mét, toàn thân hiện đầy màu đen lông ngắn, trên miệng mọc ra hai cái sắc bén răng nanh lợn rừng, chặn Dương Phong đường đi, mở to một đôi con mắt máu màu đỏ, nhìn chằm chằm Dương Phong. Cấp 7 biến dị lợn rừng, nhìn xem ngăn trở chính mình đường đi hắc chư, Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền bước chân, trước tiên hướng hắc mau chư vọt tới. Hừ, đối mặt Dương Phong xung kích, hắc mau chư phát ra từng đạo tức giận gầm rú thanh âm, cúi đầu thấp xuống, lộ ra hai cái răng nanh sắc bén, tứ chi dùng sức đạp xuống đất, liền hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, hướng Dương Phong trên thân đụng tới. Tật Phong kiếm pháp, nhìn xem lao nhanh đến gần hắc mau chư, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thân pháp linh hoạt thi triển ra, thoải mái mà tránh thoát hắc mau chư va chạm, tới gần đến hắc mau chư một bên, kiếm laser trong tay mang theo sắc bén phong mang, hung hăng đâm vào đến hắc mau chư cổ chỗ, dùng sức xoắn một phát, trực tiếp sắp tối mau chư đầu chạm rơi xuống. Sắp tối mau chư chém giết sau đó, Dương Phong thần sắc không thay đổi, nhìn cũng không nhìn hắc mau chư thi thể một cái, liền thân hình khẽ động, tiếp tục tìm kiếm con mồi khác rồi. Lúc chạng vạng tối, Dương Phong đi tới một cái sâu thẳm giữa sơn cốc, một tòa dấu ở xanh tươi tốt dưới đại thụ ngân sắc quang môn. Tiến vào Dương Phong tầm mắt ở trong bí cảnh, nhìn xem giữa sơn cốc hào quang màu trắng bạc, Dương Phong nhãn tình sáng lên, thoáng qua một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, không tự chủ được hoảng sợ nói, trên mặt đều là hưng phấn cùng vẻ chờ mong, đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong, Dương Phong nhanh chóng chạy đến màu bạc trắng chỉ riêng trước cửa, một bước bước vào ngân sắc quang môn bên trong, không thấy dấu vết. Đúng lúc này, một đạo vô hình tin tức tiến vào Dương Phong trong đầu, ngân sắc quang môn trong nháy mắt ảm đạm, ẩn tàng trong không khí, không thấy dấu vết. Thí luyện khảo hạch, nhận chương trình xử lý chính, tự do mở ra, đưa thân vào một mảnh ngân không gian màu trắng ở trong. Dương Phong cảm nhận được trong đầu tin tức, không tự chủ được nhẹ giọng hoảng sợ nói. Căn cứ vào Dương Phong trong đầu tin tức biểu hiện, tự mình phát hiện cái bí cảnh này gọi là mây xanh bí cảnh, là một cái không có xuất thế bí cảnh. Dương Phong làm vì cái thứ nhất phát hiện mây xanh bí cảnh, cùng cái thứ nhất tiến vào mây xanh bí cảnh người, có một cái thí luyện khảo nghiệm. Chỉ cần Dương Phong thông qua thực tập này khảo nghiệm, Dương Phong liền có thể thông qua một chút thủ tục, trở thành mây xanh bí cảnh chủ nhân, trưởng khống mây xanh bí cảnh lối vào, hạn chế ngoại nhân tiến vào mây xanh bí cảnh, đem mây xanh bí cảnh làm vì mình một cái lãnh địa riêng. Nếu như Dương Phong không cách nào thông qua thực tập này khảo nghiệm, chờ Dương Phong rời đi mây xanh bí cảnh sau đó, mây xanh bí cảnh liền sẽ trực tiếp xuất thế, tại Hải Lam Tinh ở trong hiện ra dị tượng, trở thành một có thể tự do ra vào khai phóng tính bí cảnh, bất kỳ người nào cũng có thể tự do ra vào. Tại Dương Phong thí luyện khảo nghiệm trong lúc đó, mây xanh bí cảnh lối vào sẽ ẩn tàng trong hư không, làm cho không người nào có thể tiến vào mây xanh bí cảnh. Thí lực khảo nghiệm nội dung có 3 loại, chỉ cần hoàn thành 3 hạng này yêu cầu, Dương Phong liền có thể trở thành mây xanh bí cảnh chủ nhân. Trưởng khống mây xanh bí cảnh, dùng mây xanh bí cảnh làm căn cơ, nhanh chóng quật khởi. Điều yêu cầu thứ nhất là trở thành mây xanh bí cảnh người mạnh nhất, đệ nhất cao thủ, vô địch thiên hạ, không người dám tới tranh phong. Yêu cầu thứ hai là trở thành mây xanh bí cảnh người có quyền thế nhất, thu được mây xanh bí cảnh 9 tầng trở lên người tán thành, đăng lâm vô thượng vương vị, ngôn xuất pháp tùy, quân lâm thiên hạ. Yêu cầu thứ ba là hoàn thành tế thiên nghi thức, tiếp nhận mây xanh bí cảnh bản nguyên chi lực quán thâu, đem trong đầu tin tức nhanh chóng xem một lần. Sau đó, Dương Phong trong mắt lóe lên thần sắc kiên định, quyết định nhất định muốn hoàn thành thí luyện khảo nghiệm, trở thành mây xanh bí cảnh chủ nhân. Đây cũng là một cái có thể cho hắn có được cường đại nội tình, nhanh chóng cơ hội vùng lên, hắn tuyệt đối với không bỏ qua. Tại Dương Phong kiên định tâm niệm thời điểm, Dương Phong đặt mình vào ngân không gian màu trắng một hồi chớp động. Dương Phong thân hình liền biến mất ở màu bạc trắng không gian bên trong, xuất hiện tại một cái xanh tươi tốt phía trên ngọn núi lớn. Thanh Linh Thảo đột nhiên xuất hiện tại trong núi lớn. Dương Phong nhìn xem chung quanh lít nha lít nhít, một cái nhìn không thấy bờ, giống như cỏ dại đồng dạng Thanh Linh Thảo, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kích động, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói: Thanh Linh Thảo là luyện chế thối thể đan chủ yếu tài liệu, giá cả không ít, ở đây lại giống như cỏ dại, cái này khiến Dương Phong kinh ngạc không dễ. Nói thầm một tiếng, chính mình muốn phát tài. Giống, giống, giống. Tại Dương Phong kinh hô, một đạo tức giận tiếng hổ gầm tại trên ngọn núi lớn vang lên. Một đầu cao tới một trượng, toàn thân hiện đầy bộ lông màu đỏ, giống như liệt diễm đồng dạng lão hổ, từ nơi không xa một cái sơn động ở trong chạy ra. Mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong, lóe lên hung tàn quang mang, một bộ cắn người khác, cấp 9 biến dị thú liệt diễm hổ. Vừa vặn dùng đi thử một chút ta Cửu Dương thần trưởng. Nhìn cách đó không xa cắn người khác hỏa hồng sắc lão hổ, Dương Phong nhãn tình sáng lên, nhẹ giọng lẩm bẩm: cấp 9 biến dị thú cùng nhân tộc cùng loại võ giả tương đương, thuộc về giống như một cái cấp độ, đồng dạng mà đến, giống như một cái cấp độ biến dị thú, sức chiến đấu muốn so nhân tộc võ giả lớn mạnh một chút. Thường thường 3 năm cái nhân tộc võ giả mới có thể đối phó một cái cùng một tầng biến dị thú. Dương Phong Cửu Dương thần công tiến vào tầng thứ 3, tấn thăng làm cùng loại võ giả về sau, thể nội Cửu Dương nội lực vô cùng hùng hậu tinh thuần, có thể so với thông thường cùng loại võ giả đỉnh cao. Phối hợp thêm Cửu Dương thần trưởng, sức chiến đấu không tại bình thường cùng loại võ giả đỉnh cao phía dưới. Chỉ là, cái này sức chiến đấu chỉ là chính Dương Phong ước định mà thôi, còn không có đi thực chiến nghiệm chứng qua. Trước mắt cấp 9 biến dị thú liệt diễm hổ, vừa vặn có thể nhường Dương Phong luyện tay một chút, kiểm tra một chút Cửu Dương thần trưởng uy lực. Giống, giống, giống. Tại một tiếng tự nói thời điểm, cấp 9 biến dị thú liệt diễm hổ phát ra một đạo tức giận gầm rú thanh âm, đồng thời chậm rãi hướng Dương Phong tới gần mà đi, muốn đem Dương Phong đuổi đi. Cửu Dương thần trưởng nhìn xem chậm rãi áp sát tới liệt diễm hổ, Dương Phong khẽ quát một tiếng, liền thôi động thể nội Cửu Dương nội lực, thi triển Cửu Dương thần trưởng, một cái dài đến một xích, ẩn chứa Cửu Dương nội lực trưởng hành, từ Dương Phong trong lòng bàn tay bay ra, mang lấy lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng liệt diễm hổ trên thân oanh kích mà đi. Giống, giống, giống. Đối mặt Dương Phong công kích, Liệt Diễm Hổ phát ra một đạo tức giận tiếng hổ gầm. Từng đạo ẩn chứa cường đại ý sát phạt tiếng hổ gầm. Hướng Dương Phong trong đầu xâm nhập mà đi. Cùng lúc đó, Liệt Diễm Hổ tứ chi dùng sức đạp xuống đất, hóa thành một đạo hỏa hồng sắc tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp trường ảnh, móng vuốt sắc bén vung vẩy mà ra, chém xuống tại trường trên ảnh, trực tiếp đem trường ảnh chém vỡ, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, Liệt Diễm Hổ giống như hồng sắc thiểm điện hướng Dương Phong trên thân nhào tới. Móng vuốt sắc bén, lóe lên hàn quang lạnh lẽo, trực tiếp hướng Dương Phong trên đầu chộp tới, một bộ muốn đem Dương Phong đầu bẻ vụn. Cửu Dương thần trưởng, đối mặt Liệt Diễm Hổ hổ chảo công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, cũng không tránh né, trực tiếp thôi động thể nội Cửu Dương nội lực, đem quán chú đến phải trong lòng bàn tay, thi triển Cửu Dương thần trưởng. Hướng Liệt Diễm Hổ hổ chảo oanh kích mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong bàn tay cùng Liệt Diễm Hổ hổ chảo đụng va vào nhau. Một cỗ cường đại Cửu Dương nội lực chợt bộc phát, cường đại tính dễ nổ sức mạnh, trực tiếp đem Liệt Diễm Hổ đánh bay, hung hăng đâm vào trên một cây đại thụ, vô lực rơi xuống đất. Giống, giống, giống. Bị đánh bay, Liệt Diễm Hổ phát ra từng đạo tức giận gầm rú thanh âm, toàn thân liệt diễm bay lên, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ rực, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân nhào tới, há to miệng, lộ ra hai hàng hàm răng sắc bén, hướng Dương Phong trên đầu táp tới, một bộ muốn đem Dương Phong cắn chết. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thần sắc không thay đổi, thể nội Cửu Dương nội lực điên cuồng phun trào, Cửu Dương thần trưởng thi triển ra, một cỗ cường đại Cửu Dương nội lực ngưng kết tại Dương Phong trong lòng bàn tay, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào Liệt Diễm Hổ trên đầu, trực tiếp đem Liệt Diễm Hổ đánh bay, phát ra thống khổ kêu rên thanh âm. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, nhanh như tia chớp tới gần đến Liệt Diễm Hổ bên cạnh thân. Cửu Dương nội lực phun trào, Cửu Dương thần trưởng thi triển ra, đôi bàn tay mang theo lực lượng kinh khủng, không ngừng đánh vào Liệt Diễm Hổ trên thân, làm cho phát ra từng đạo thống khổ chu chéo thanh âm. Cuối cùng vô lực mở đến trên mặt đất, mất đi phản kháng. Ô, ô, ô. Ngay tại Dương Phong muốn một trưởng oanh sát Liệt Diễm Hổ thời điểm, từng đạo ngây thơ tiếng hổ gầm từ nơi không xa sơn động ở trong truyền ra. Hai cái khả ái tiểu lão hổ lung la lung lay từ sơn động ở trong đi ra, chạy đến Liệt Diễm Hổ dưới thân, há to miệng liền hướng Liệt Diễm Hổ dưới thân nãi sau đầu táp tới. Thật đáng yêu, hai một con cọp nhỏ. Tiểu Thiến chắc chắn phi thường yêu thích, nhìn xem bú sữa mẹ hai một con cọp nhỏ, Dương Phong sát ý trong mắt trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Không tự chủ được nhỏ giọng nói lầm bầm, tại Dương Phong thì thầm, Liệt Diễm Hổ cúi đầu thấp xuống, mở to một đôi mắt, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Dương Phong, giống như tại khẩn cầu Dương Phong buông tha dưới người hai một con cọp nhỏ đồng dạng. Ngươi yên tâm đi, ta đâu chỉ không sẽ giết ngươi hài tử, cũng sẽ không giết ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi coi như tọa kỵ của ta đi. Nhìn thấy Liệt Diễm Hổ ánh mắt cầu khẩn, Dương Phong nhẹ nói, Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Liệt Diễm Hổ trong mắt liền lộ ra thần sắc cảm kích. Tiếp đó từ ái ánh mắt, nhìn xem dưới thân hai cái bú sữa mẹ tiểu lão hổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.